Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khí náo nhiệt và đông vui, chỉ có điều không có ai nhận ra sự hiện diện của thầy Dần. Hai người họ đứng trong nhà một hồi lâu, thì bỗng nhiên một cái bọc tròn tròn từ ngoài cửa bay vào trong phía nhà. Nó rơi bộp trước bàn thờ gia tiên. Tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn ngó ra ngoài cửa, không biết cái bọc này từ đâu mà tới, thì một anh thanh niên bước ra. Ánh mắt của anh ta lăm lăm vào cái bọc vải trước mặt mình, rồi bất ngờ đưa chân ra dẫm đạp một cách rất hung bạo. Chưa hết, anh ta còn nhấc cái bọc đó lên, giơ lên cao rồi đập xuống liên hồi. Máu từ bọc vải bắt đầu chảy ra xối xả, ướt hết cả nền nhà. Ôi giời ơi, con tôi, tại sao anh lại giết con tôi như vậy? Từ phía trong một cô gái trẻ tuổi chạy ra, không ai khác đó chính là Hoa, con gái của ông Thành. Hoa quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, cô nhẹ nhàng mở bọc vải đó ra. Trong bọc vải toàn máu đó là một đứa trẻ, chân tay bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, nhưng hình như nó vẫn còn đang thoi thóp thở. Bây giờ, ông cụ kia mới quay lại nói với thầy Dần. Nhìn thấy rõ chưa? Thầy Dần ơi! Thầy Dần bỗng choàng tỉnh dậy, cả người thấy ướt sũng, trên trán nóng bừng bừng. Hóa ra là một giấc mơ dài mang theo bao đau thương và ai oán. Ông Thành đứng bên cạnh thầy Dần từ lâu, ông đưa tay lên trán rồi lo lắng hỏi. Thầy bị sốt rồi, đầu nóng lắm, chắc là bị cảm. Giờ chúng ta cũng già rồi, tuổi cao sức yếu, quý nhất vẫn là sức khỏe đấy thầy ạ. Bà nó ơi, mang lên đây cho tôi một chậu nước ấm với cái khăn mặt, làm luôn cho tôi một bát cháo trứng tía tô nhé. Ông Thành từ trong nhà hô to. Thầy Dần ngồi nhổm dậy, kéo lấy vạt áo, lau mồ hôi trên trán nói. Giấc mơ hồi nãy là gì? Hai sự việc xảy ra khiến ta cảm thấy mơ hồ quá. Phải chăng có cao nhân phương nào đến chỉ điểm? Với lấy đôi dép, thầy bước chậm rãi ra bên ngoài. Mới sáng sớm mà thời tiết có vẻ oi bức, ngột ngạt. Ánh nắng chói chang bao trùm lấy cả thân hình nhỏ bé của ngôi nhà. Điều này cũng khiến tâm trạng của con người ta có phần khó chịu. Thầy Dần đứng trước hiên, đi lại vài vòng, rồi giơ tay ra bấm độn. Ánh mắt của thầy bỗng sáng lạ thường, như biết được điều gì đó. Thầy quỳ rạp xuống đất, mồm lẩm bẩm. Không biết cụ thể là thần thánh phương nào, có duyên gì với mảnh đất này mà báo mộng giúp đỡ con. Nay xin cụ nhận của con ba lạy để tỏ thành kính. Thầy Dần quỳ xuống lại đúng ba lạy, rồi đứng dậy, bước vào trong nhà. Nước ấm đây thưa thầy, thầy rửa mặt đi cho tỉnh táo. Tôi đã bắc nồi cháo lên bếp rồi, tầm nửa tiếng nữa là có cháo ăn. Thầy cố gắng ăn uống cho khỏe lại ạ. Bà Lan nói. Thầy Dần cảm ơn bà Lan rồi quay sang nói với ông Thành. Hồi nãy tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Không biết thần thánh nơi nào đi ngang qua đây chỉ điểm. Mảnh đất này có phải là tổ tiên ông để lại không? Ông Thành tuy đang rất tò mò về giấc mơ của thầy Dần, nhưng cũng trả lời. Thưa thầy, không phải ạ. Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai. Tôi là út, các cụ chỉ có một mảnh đất nhỏ ở huyện bên cạnh, nên sau khi mất đi, để lại cho anh tôi để tiện việc thờ cúng. Còn tôi phải ra ngoài mua đất để xây nhà. Cách đây vài chục năm, thấy có mảnh đất này đẹp, tuy nằm cách biệt với khu đông dân, nhưng giá cực rẻ, nên vợ chồng tôi đã mua lại để xây dựng tổ ấm. Người ngoài ai cũng bảo đây là mảnh đất cằn cỗi, không trồng trọt được gì. Nhưng thầy thấy đấy, cây cối vẫn mọc xanh tốt thế kia. Ông Thành chỉ vào cây nhãn rồi nói tiếp. Cái cây nhãn này, nó có ở đó trước khi vợ chồng tôi dọn về đây ở. Mấy chục năm nay đều xanh tốt, tùm, cây tỏa bóng mát, rợp khắp cả sân. Chỉ có điều chưa bao giờ ra quả. Vợ chồng tôi cũng mấy lần định chặt đi lấy đất trồng cây táo, cây bưởi, cây roi, nhưng nghĩ cứ tiếc nên lại thôi. Nói xong, ông Thành bỗng rùng mình. Trong phút chốc, ông quên mất sự việc tối ngày hôm qua. Ông vội liếc nhìn cây nhãn thêm một lần nữa, ánh mắt có chút hoang mang lo sợ. Trước khi quyết định mua mảnh đất này, ông đã tìm hiểu về nguồn gốc của nó chứ? Thầy Dần hỏi tiếp. Ông Thành nghe thầy nói thế liền trả lời ngay. Ngày đấy hai vợ chồng tôi làm lụng vất vả, chắt bóp, rẻ sẻn lắm mới tích được vài đồng bạc để mua đất xây nhà. Thấy chỗ này giá rẻ nên chúng tôi mua luôn, chứ cũng có xem xét gì đâu ạ. Nghĩ lại thấy ngày ấy khổ quá, kiếm được chỗ chui ra chui vào đã là may mắn lắm rồi. Nhưng ngày cất móng làm nhà, rồi chính thức về nhà mới, vợ chồng chúng tôi đều mời thầy cúng trong làng về làm đủ mọi thủ tục, không thiếu thứ gì cả. Thầy Dần gật gù rồi nói, cây nhãn này, ông không được phép chặt đi, nếu không thì người nhà này hóa dại hết. Mảnh đất này là nơi nung gạch đỏ của người xưa. Tôi được báo mộng cho biết tại đây từng có tai nạn khiến cho nhiều người chết. Những vong hồn oan ức, ai oán bằng ấy năm không thể siêu thoát nổi. Có thể họ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.